Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 1112, đoàn tụ. Có người khóc lớn, có người cười to, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình rất khó khống chế. Năm đó xa xứ cường giả dồn dập kêu to lên, vô địch thiên hạ Tô Viêm, ngày này trở về rồi. 1000 năm, ca ca ta nhớ đến chết rồi. Tô Băng Xương hai con mắt rơi lệ, nhào vào Tô Viêm trong lồng ngực. Vốn tưởng rằng mấy trăm năm có thể trở về đến, cũng không định đến đợi dòng dã ngàn năm tháng. Ngày này Tô Viêm trở về cũng cực kỳ đột nhiên, để bọn họ bất ngờ cùng hưng phấn. Con ngoan, rốt cục trở về rồi. Tô Đại Long cảm khái, thời gian loáng một cái. Đều 1, 2000 năm, hiện tại Tô Viêm đã trở thành cường giả đỉnh cao, quát tháo tiên giới, tuy rằng chịu rất nhiều gian khổ, nhưng trả giá liền có báo lại, tương lai Tô Viêm đem sẽ trở thành thiên đình trụ cột. Huynh đệ tốt, người rốt cục trở về rồi. Thiên Lực Vương mạnh mẽ nện cho một cái lồng ngực của Tô Viêm. Trong giọng nói khí 10 phần. Đã là một vị đại thành tiên vương cường giả, ngàn năm tu dưỡng, ở hậu tổ tinh trải qua rất vui vẻ, thu hoạch cũng rất lớn, tóc bạc ngang eo thiên long nữ cùng trong mắt mục hình cũng có nước mắt lấp lóe. Năm đó một trận chiến, quá hung hiểm cùng phức tạp, liên lụy đến rất sâu đấu tranh, Tô Viêm một ngủ ngàn năm tháng, hơn nửa đã chạm được đế cảnh rồi. Thiết Bảo Tài lặng lẽ áp sát, cắn Tô Viêm một khẩu, nhưng suýt nữa đem Bảo Tài hàm răng cho đứt đoạn, đau đến sắp chảy ra nước mắt. Phẫn uất nói, ngủ say ngàn tỷ năm chính là không giống nhau, nhục thân cứng rắn có thể so với đế khí. Tô Viêm ngươi hiện tại đến cùng là cảnh giới gì a? Đông Ma rất tò mò. Hắc Vương nói Tô Viêm muốn ngủ say ngàn tỷ năm. Khi bọn họ chiếm được tin tức này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí bọn họ cũng không nhịn được tưởng tượng. Ngàn tỷ năm sau, đó là một ra sao thiên địa. Có lẽ tiên giới đều bị hắc ám giới cho tiêu diệt rồi. Đông Ma bọn họ thường thường quan tâm tiên ma chiến trường đại chiến. Tiên giới tử thương quá nặng nề. Đang kéo dài tiếp tục đánh tiên giới rất khả năng liều không nổi. Cái gì ngàn tỷ năm? Trúc Nguyệt trừng mắt, nàng đến rồi, trước hết để cho huynh đệ bọn họ nhóm náo nhiệt một chút. Nhưng là Thiết Bảo Tài câu nói này, để Trúc Nguyệt hai mắt mở to. Thiết Bảo Tài đột nhiên run run một cái, trượt trượt lập tức chạy không còn bóng rồi. Sắc mặt của Tử Hà Tiên Tử cũng cực kỳ không bình thường. Không biết nên nói cái gì? Năm đó bọn họ truy hỏi quá Tử Kỳ Lân tiền bối. Cuối cùng vị này nói cho bọn họ biết, Tô Viêm muốn ngủ say ngàn tỷ năm mới có hy vọng xuất quan. Nói thật, được chuyện này bọn họ đều rất khó đi tiếp thu. Ngàn tỷ năm thời gian quá dài a. Đây đối với Trúc Nguyệt cũng tương đương tàn khốc. Bởi vậy vẫn giấu, căn bản không dám báo cho. May mà tiên giới tiến vào màu đen kiếp vận. Hắc bạch nhị khí cướp đoạt tiên giới đại tạo hóa, sớm nuôi thành thiên thai. Các ngươi đám người này, liền giấu hai mẹ con chúng ta đi. Trúc Nguyệt tức đến nổ phổi, ngàn tỷ năm thời gian, thật khó có thể tin tưởng được. Nhớ ngươi nghĩ tới, sở dĩ sớm xuất quan rồi. Tô Viêm cười lớn một tiếng, trêu đến mọi người cười vang lên, chạy đến phương xa Bảo Tài theo ồn ào. Một đám kỳ đà cản mũi, còn không mau đi, ngàn năm không thấy xem ra lập tức sẽ làm bài tập. Đại chiến cái 3 ngày 3 đêm, gò má của Trúc Nguyệt một đỏ, Tô Viêm câu nói này để trong lòng nàng ngọt ngào, nội tâm oán khí nhất thời tản đi. Hả, thời gian này, Tô Viêm hai mắt rơi vào theo Trúc Nguyệt đi tới thiếu niên mặc áo trắng trên người. Tiểu tử thúi này cùng mình quá giống nhau. Hắn có một loại rơi vào trong mộng cảm giác. Phụ thân, Tô Tư Vũ hai mắt ửng hồng. nắm đấm lớn lực nắm chặt, tâm tình dâng trào. Từ nhỏ đã nghe nói phụ thân truyền kỳ sự kiện, đối với phụ thân cực kỳ sùng bái. Từ nhỏ đến lớn, thời gian ngàn năm đi qua, mặc dù đối với vốn chưa che mặt Tô Viêm có chút oán khí, nhưng thời khắc này toàn bộ đều biến mất. Hắn biết năm đó phụ thân tao ngộ rất lớn, cửa ải khó, kém chút không sống sót được. Được được được, Tô Viêm thoải mái cười to, thân hình hắn thẳng tắp mà lại có vẻ cao lớn lạ thường. Mái tóc dày khoác vai, cõng lấy một thanh to lớn búa, xem ra có chút khủng bố, cũng có đại uy nghiêm. Cầm lấy chúc nguyệt ngọc trưởng, lại vỗ Tô Tư Vũ bả vai, ánh mắt cũng nhìn phía Tô Băng Xương. Một nhà đoàn tụ, thật tốt. Tô Viêm lão hữu đến rồi, một nhóm lớn, phi thường náo nhiệt. Tô Viêm nhìn thấy kiếm tổ, hắn cô đọng một đạo thân thể, mặc dù coi như rất suy yếu cùng đơn bạc, thế nhưng tương lai trong thời gian, kiếm tổ có hy vọng triệt để khôi phục như cũ. Trên thực tế, kiếm tổ sở dĩ có thể tái tạo thân thể máu thịt này nhờ có năm đó Hắc Vương từ luân hồi đế tộc cướp đoạt trở về lượng lớn tài nguyên, trăm vạn kho báu. Hơn nữa bọn họ từ trong táng đế ách thổ đào móc ra một ít tiên chân, mới để kiếm tổ có hy vọng phục hồi như cũ. Kiếm tổ dù sao cũng là một vị tối cường đế giả. Vị này chiến lực không kém chút nào tam tổ bất luận cái gì một vị. Nếu có thể khôi phục lại, tuyệt đối là trấn thủ nhân gian giới tối cường giả một trong. Hắc Vương đi rồi, Long Đại Thánh cũng đi rồi. Ban đêm Tô gia dinh thự đèn đuốc sáng choang, tổ chức cỡ lớn tiệc rượu, vui vẻ đưa tiễn Tô Viêm trở về. Trần nhưỡng vạn năm rượu ngon, các loại sơn chân hải vị, hết thảy vận đến, bọn họ thoải mái tâm tình. Tô Viêm biết được Long Đại Thánh đi rồi, Hắc Vương mang theo Long Đại Thánh đi xa, chỉ có Tử Kỳ Lân biết, vị này thập biến chân long tương lai ghê gớm. Không nữa ngồi trên cưỡi một thoáng, tương lai hơn nửa không có cơ hội rồi. Thậm chí táng đế ách thổ là một cái rất đáng sợ sân thí luyện, nói không chắc có thể giúp Long Đại Thánh đăng lâm đế cảnh. Đương nhiên không chỉ bọn họ, Đạo Thư Nghi, Lão Thương Long cũng theo rời đi, muốn đi trong táng đế ách thổ nhìn một chút. Tô Viêm, ngươi hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Thiên Lực Vương rất tò mò, hắn cảm thấy Tô Viêm không phải đế giả, nhưng là vừa phát hiện trong thân thể hắn, như ẩn như hiện vô tận năng lượng vật chất cội nguồn. Này quá khủng bố, Đại Thành Tiên Vương sinh mệnh, ở trước mặt Tô Viêm có vẻ đều cực kỳ nhỏ bé. Đúng đấy, ngàn tỷ năm ngủ đông, đến cùng là làm sao sớm kết thúc? Bảo Tài cũng truy hỏi. Không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải thấu hiểu. Tiên giới tiến vào tàn khốc nhất thời đại, bản nguyên hỗn loạn, pháp tắc biến mất. Tô Viêm khẽ nói, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, tiên giới đại lượng bản nguyên bị ta hấp thu, lúc này mới kết thúc ngủ say. Ta hiện tại cũng không xưng được đế. Tô Viêm ở tiên giới có thể xưng tụng đế mệnh chiến thần. Sở dĩ có thể cùng tối cường đế giả tranh bá, là bởi vì vận thiên trưởng cùng tiên giới bản nguyên. Chỉ có điều Tô Viêm cũng nói không rõ ràng chính mình cảnh giới trước mắt. Nói chung quá đặc thù, có lẽ một khi bắn vọt đến đế cảnh, có lẽ có thể trực tiếp trùng kích đến cực kỳ cảnh giới khó mà tin nổi ở trong. Bảo Tài cái miệng, phun ra một khẩu tử kim truy. Này chính là năm đó Lôi Tiên Đế chí bảo binh khí, cũng có thể được xưng là chân chính ý nghĩa đế khí. Tử kim truy sáng lên lấp lóa, lôi đình ánh sáng cuồn cuộn, nó thử nghiệm lấy lôi truy lay động thân thể của Tô Viêm, mà phát hiện nện ở trên lồng ngực, trái lại xúc động trong cơ thể hắn khí huyết gào thét. Chấn tử kim truy suýt nữa bay ra ngoài. Được. Hoàng Vương dọa người thất sắc, tử kim truy này nhưng là một cái đế khí, dĩ nhiên không đánh nổi Tô Viêm nhục thân, Tô Tư Vũ hưng phấn kêu to, đây chính là bảo tài đại thúc vẫn lấy làm kiêu ngạo chí bảo Lôi Truy. Dĩ nhiên không đánh nổi phụ thân thể xác. Đại Kim Tử vỗ Tô Tư Vũ bả vai, nói là hắn đem Nhân Hoàng Kinh tu luyện cũng có hỏa hầu. Giả lấy thời gian tất nhiên có thể leo lên đến mạnh mẽ cảnh giới bên trong. Lấy Nhân Hoàng xưng chi đô không quá đáng. Nhân gian giới trong lịch sử nhân vật đáng sợ nhất, xưng là Nhân Đế, tu luyện chính là Nhân Hoàng Kinh. Trên thực tế, bất luận cái gì một môn khai thiên kinh thư, đều có nhằm phía tối cường giả ảo diệu. Tô Viêm được lục đại cổ thiên công, khai thiên tiên kinh chuỗi này kinh văn đều ở thiên đình truyền thừa tiếp rồi. Nhục thân có thể cùng đỉnh phong đế giả sánh ngang. Tô Viêm ngươi hiện tại thành tựu quá to lớn rồi. Linh Tôn Đế thán phục không ngớt. Tô Viêm chỉ dựa vào nhục thân chiến lực, đủ để ép tẹp quá tự thân. Phổ thông đế, đỉnh phong đế, tuyệt đỉnh đế, tối cường đế giả, tứ đại danh giới, một cửa so với một cửa khó. Tô Viêm chỉ dựa vào nhục thân lực lượng có thể sánh vai đỉnh phong đế. Nói cách khác, Tô Viêm chỉ dựa vào tự thân thể chất, nhưng khiêu chiến đế cảnh cường giả. Tô Viêm một khi đem kinh văn tái diễn tìm hiểu xong xuôi, sợ là trực tiếp trở thành tuyệt đỉnh đế. Tô Viêm rốt cuộc chiến lực siêu tuyệt, một khi vượt qua đến cửa ải này, hơn nửa nhưng chiến tối cường đế giả. Kết thúc ngàn tỷ năm ngủ say, không đáng sợ thì trách. Tô Viêm hiện tại thể xác hoàn chỉnh không thiếu sót, không có bất luận cái gì thiếu hụt. Một khi thức tỉnh tinh huyết khủng bố ngập trời, mà nguyên thần của hắn trải qua tiên hoàng đế dược tái tạo. Hiện nay đối với hắn mà nói, còn kém một cái hoàn thiện kinh văn cơ hội là có thể xông đến đế cảnh. Thiên Hầu Vương tiền bối chạy đi đâu rồi? Tô Viêm tóc đen khoác vai, như một vị đế cao cư cửu trọng thiên, trong cơ thể tinh huyết như biển gầm, chưa từng lưu ý đến Thiên Hầu Vương. Hầu Vương đang bế quan. Hoàng Vương nói, ngươi đem tiên thiết côn giao cho Hầu Vương, hắn ở trong đó được Thiên Hầu tiền bối truyền thừa, đế giả có hy vọng, phòng trừng dùng không được bao nhiêu năm là có thể ngưng luyện ra đế nguyên. Một khi ngưng luyện ra đế nguyên, liền có thể xưng tụng phổ thông đế giả, thế nhưng không tính được chân chính ý nghĩa đế giả. Một khi rèn luyện ra đế thể, liền có thể xưng tụng đỉnh phong đế giả. Lúc này mới đế, thời không đế liền ngưng luyện ra đế thể. Hiện nay hắn đột phá tuyệt đỉnh đế có hy vọng, đem đế đạo pháp tắc thúc đẩy lên. Nhưng bước lên với tuyệt đỉnh đế lĩnh vực, cho tới tối cường đế giả quá khó khăn. Căn cứ kiếm tổ từng nói, mặc dù năm đó nhân gian giới hưng thịnh nhất thời đại, 10.000 tên đế giả đi ra một vị tối cường đế giả xác suất đã rất lớn rồi. Thậm chí 100 vị tuyệt đỉnh đế mới có thể đi ra một vị tối cường đế giả, xác suất cực kỳ thấp. Tô Viêm đại hỉ, cùng chúng các anh em thoải mái tâm tình. Ngàn năm, bảo tài bọn họ tăng nhanh như gió, tương lai đều có trọng đại hy vọng cô đọng đế nguyên. Rốt cuộc lục đại khai thiên kinh thư, hơn nữa thiên đình các loại truyền thừa vô thượng, phối hợp hậu tổ tinh hoàn cảnh, tương lai thiên đình tuyệt đối có thể đi ra một nhóm lớn cường giả. Hắc Vương trước khi đi lưu lại lời, Linh Tôn Đế khẽ nói, để chúng ta không muốn manh động. Nhân gian giới có Kỳ Lân đạo huynh chấp trưởng vạn thế đỉnh trấn thủ. Hắc ám giới cùng tiên giới sẽ không dễ dàng xâm lấn. Để chúng ta chờ đợi nó trở về. Mặt khác, Hắc Vương ở hậu tổ tinh bố trí đi về vực ngoại cự trận. Một khi hai đại giới xâm lấn, ta thiên đình vô lực chống lại lời nói. Trực tiếp bắt đầu dùng cự trận rời đi nhân gian giới. Tô Viêm gật đầu. Hắn có thể nhào bắt được hậu tổ tinh bị cự trận bao phủ. Cái bộ này trận pháp tiêu hao hết chư thiên kỳ chân. Thời khắc mấu chốt có thể mang hậu tổ tinh chuyển đến ngoài tam giới. Một ngày này, hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không tới. Tô Viêm nỉ non, thiên đình đã nghênh đón thời đại vàng son. Tam giới đại nhất thống cách cục. Chuyện này sẽ là không thể ngăn cản lịch sử đại cục. Lấy hiện nay tiên giới trạng thái, tuy rằng không có cường thịnh chi uy, hắc ám giới muốn trong thời gian ngắn đánh hạ tiên giới không có dễ dàng như vậy. Vẫn không có tiến triển đến đế giả tranh bá thời đại. Thời gian qua nhanh, năm tháng vô tình, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, Tô Viêm chưa từng sau khi rời đi tổ tinh, vẫn sinh sống ở Tô gia dinh thự bên trong, làm bạn thê tử, giáo dục thân tử, không có phân tranh, không có chiến loạn. Trong nháy mắt thời gian 10 năm đi qua, hắn duy nhất làm sự cảm ngộ hậu tổ tinh ảo diệu, thôi diễn sơ thủy kinh vô thượng pháp môn. Tô Viêm muốn nhục thân thành đế, đi đầu vượt qua ra một cửa. Oanh, lại là mấy năm trôi qua, trong bất hủ thiên vực bùng nổ ra một đạo kinh thiên động địa nổ vang. Tiếng chấn vạn châu, khắp thế gian đều kinh ngạc. Trở về táng tiên đế xuất thế, đạp về bất hủ thiên vực, táng tiên đế, vạn linh kinh ngạc thốt lên. Hàng ngàn năm trước Tô Viêm còn là một vị nhỏ yếu bất hủ, hiện nay Tô Viêm thần uy tuyệt đỉnh, đồng đại vô địch, thái thượng giáo, thái thượng thánh nữ đã trở thành giáo chủ. Nàng trong lòng thở dài, con người nhìn Tô Viêm biểu hiện phức tạp. Ai có thể nghĩ đến, năm đó Tô Viêm, hiện nay sẽ trở thành táng tiên đế, có thể cùng tam đế gia tộc hò hét thế lực bá chủ. Tô Viêm gánh vác búa lớn, một quyền bạo phát, quyền ấn kinh thế, tuy rằng không phải một vị đế, thế nhưng sức mạnh của hắn qua bá đạo, nổ ra một cái to lớn thời không vết rách. Một cái hầu như không tồn tại thời không đường trực tiếp bị Tô Viêm đánh nổ. Hắn đạp về bạch y nữ đế vị trí chi địa, muốn giải quyết một việc lớn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.